Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 139, bữa sáng, canh thứ năm. Một bữa cơm ở Tống Siêu thỉnh thoảng chọc cười. Hốp cười ha ha trong tiếng cười. Vui vẻ kết thúc. Đứng ở chính mình dưới lầu. Hốp do dự nhìn Tống Siêu. Ngạch, ta rất cao hứng. Mặc kệ là ngươi nói ra ta mụ mụ tin tức. Vẫn là cùng ngươi cùng đi ăn tối. Nói tới chỗ này. Hốp xoay người lại liếc nhìn phòng của chính mình. Lại quay đầu nhìn Tống Siêu. Ra hiệu ta về đến nhà. Ngươi có thể rời đi. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Tống Siêu nhìn thấy tình huống như vậy. Phỏng chừng đối phương là muốn cự tuyệt chính mình đi vào a. Chỉ có thể chính mình tranh thủ. Chẳng lẽ để nữ sinh chủ động mở miệng sao? Ngu ngốc trực nam nham mới như vậy. Này, quá muộn, không hay lắm chứ? Hốp trần chờ nói rằng. Vẫn tốt chứ, cái điểm thời gian này. Người bình thường nghỉ ngơi sớm như vậy sao? Cái kia ngược lại không là. Ân, quên đi, vào đi. Có điều ta này không có cái gì tốt uống. Cà phê hòa tan được không? Hốp nhìn đối phương ánh mắt mong chờ. Vẫn là mời đối phương đi vào. Ta không liên quan. Ta đối với uống gì không có ý kiến gì. Nước sôi cũng có thể. Tống Siêu tùy tùng đối phương đi vào trong nhà. Thuận miệng trả lời. Hả? Hốp nghe vậy. Nhất thời dừng bước lại. Xoay người nhìn Tống Siêu. Làm sao? Tống Siêu nhìn Hốp dừng lại. Kinh ngạc hỏi. Hốp nhìn chằm chằm Tống Siêu. Ánh mắt hoài nghi. Ngươi có phải là đánh cái gì ý đồ xấu? Mới nhất định phải đi vào ngồi một chút. Cho nên đối với uống gì một điểm không thèm để ý. Tống Siêu nhìn trước mắt miệng rộng gái. Trong lòng rất là không nói gì. Lúc này mới phát hiện. Thực sự là. Đến cùng là hoa cúc đại khuê nữ a. Đối với phương diện này phản ứng chỉ độn a. Cái gì? Ngươi tại sao như thế nghĩ? Ta là sợ ngươi phiền phức. Mới cố ý khách khí. Lại nói ta nhưng là chính kinh nam nhân. Có thể đánh cái gì ý đồ xấu. Ngươi không phải nói ngươi là đai đen cao thủ à. Thiếu đến. Đai đen cao thủ đối phó người bình thường vẫn được. Hốp lắc đầu một cái nói rằng. Ta trước là đã quên ngươi là đại danh đỉnh đỉnh người đột biến công ty lão đại. Ngươi vũ lực khẳng định không phải biểu hiện bên ngoài dáng vẻ. Há. Lúc này ngươi mới nhớ tới đến a. Có phải là hơi trễ a? Tống Siêu trêu ghẹo tới gần Hốp nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Hốp cảm thụ đối phương nhích lại gần mình. Nói chuyện khí tức đều phun đến trên mặt. Sắc mặt biến hồng. Hơi ngửa ra sau nhìn người đàn ông này hỏi. Ta nghĩ a. Tống Siêu thuận miệng phản kích. Đáng tiếc đối phương không hiểu trong này ý tứ. Bất đắc dĩ nói tiếp. Ta ở cẩn thận nhìn khuôn mặt này. Muốn biết chính ta. Tại sao đối với khuôn mặt này như vậy yêu thích đây? Ngươi, Hốp sắc mặt càng là đỏ chót. Người đàn ông này nói chuyện đều là như thế trắng ra sao? Muốn lui về phía sau, nhưng là bị đối phương đè lại. Đừng nhúc nhích, để ta nhìn kỹ một chút. Tống Siêu hai tay che Hốp lỗ tai phía trên. Cố định lại đối phương. Không làm cho đối phương tách ra tầm mắt của chính mình. Tuy rằng hơn 20 tuổi không phải bé gái. Đáng tiếc chưa từng va chạm xã hội. Hoa cúc đại khuê nữ. Tống mỗ người tự nhiên biết được voi đòi tiên. Thuận thế mà phát. Nhìn này mắt to. Màu nâu con ngươi. Miệng này. Tuy rằng rất lớn. Tại sao ta nhưng cảm thấy đến đẹp mắt như vậy chứ? Tống Siêu vừa nói. Một bên đầu càng ngày càng tới gần. Hốp cảm thụ đối phương nói chuyện khí tức càng ngày càng gần. Trái tim tùng tùng tùng ra tốc nhảy lên. Người đàn ông này là muốn hôn ta sao? Không tự chủ được nhắm mắt lại. Tống Siêu nhìn Hốp nhắm mắt lại. Lông mi ở bất an trên dưới nhảy lên. Trong lòng ám nhạc, lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Làm sao đối phương liền nhấc tay đầu hàng đây? Không nói nhiều. Lúc này cảnh này, đối phương vẻ mặt, hết thảy đều đã ra tiêu diệt. Trực tiếp hôn kiếp trước nữ thần miệng. Oa nha! Thực sự là vui mừng đi tới nơi này cái tươi đẹp thế giới a. Ca ngợi Ngọc Hoàng Đại Đế. Hạo Thiên Thượng Đế. Thưởng thức nữ thần hương nộn đầu lưỡi. Tay không an phận xoa xoa trong lồng ngực cảm động thân thể mềm mại. cảm thụ đối với mới dần dần vô lực đứng vững. Hai tay dùng sức ôm lấy hốp. Tống Siêu ngoài miệng còn đang không ngừng hôn môi. Bước chân cũng không ngừng đốn hướng đi phòng ngủ. Ionia chiến tranh lại lần nữa mở ra. Garen miệng hạ phát huy ra thân sĩ phong độ. Đánh trận cũng phải chắc chắn làm. Không vội vã, không mãnh liệt, ôn nhu chăm sóc đối diện tinh linh nữ thần cung tiễn thủ. Nếu để cho Dimasia đế quốc người biết, chính mình General, có, sức mạnh của Dimasia, danh hiệu Garen miệng hạ còn có thể ôn nhu như thế. Phỏng chừng có thể đi một chỗ cằm, chỉ có thể nói nữ sắc, ôn nhu đao a, chiến tranh chậm rãi kịch liệt lên. Garen bắt đầu khởi xướng một đòn chí mạng, chính thức xung phong lên. Dimasia vạn tuế, tháp ở người ở, theo Dimasia chính nghĩa chi kiếm giáng lâm. Phe địch tinh linh nữ thần cung tiễn thủ phát sinh cuối cùng kêu thảm thiết. Âm thanh biến mất dần. Thủy tinh rốt cục vẫn là bị Dimasia đế quốc đẩy ngã. Tống Siêu vươn mình đổ nghiêng. Ôm hốp, tay không ngừng xoa xoa cái này mê người thân thể. Thật là làm cho Tống mỗi người lưu luyến quên về. Yêu thích không buông tay. Hốp rất muốn đánh ra tên khốn kiếp này tay. Đáng tiếc cả người cùng tan vỡ rồi như thế. Không có khí lực, vô lực nhúc nhích, bất chi bất giác rơi vào ngủ say. Tống Siêu nhìn hốp dĩ nhiên ngủ. Biết cái này phổ thông tố chất thân thể nữ nhân. Đã đến cực hạn, đối phương trước vẫn là hoa cúc đại khuê nữ. Tống mỗ người đã cầm thủ giết. Tự nhiên lượng giải đối phương. Này nửa ngày dằn vặt. Đối với chính mình thân thể tố chất. Có thể không rõ ràng sao. Nghĩ sau đó sắp xếp cái huyết thanh để hốp có thể ở trên giường nhiều ứng đối với mình mấy hiệp. Sắc trời mờ sáng sau, Tống Siêu lặng yên không một tiếng động xuống giường. Đối với bị chính mình cầm thủ giết nữ nhân, Tống mỗ người rất tình nguyện biểu hiện dưới hoa hạ nam nhân tốt đặc sắc. Tuy rằng sẽ không làm cơm, có điều có thể khổ cực chạy trốn a, dùng tiền mua chứ, bởi vì không biết hốp khẩu vị. Tống Siêu chạy nhiều nhà. Mua phương Tây và phương Đông đặc sắc các loại khẩu vị bữa sáng. Tiện đường lại đi một chuyến tiệm bán hoa. Một đại phủng hoa hồng. Tự nhiên là tất nhiên thiếu không được. Trở lại hốp ổ nhỏ. Đem bữa ăn giữ ấm để tốt. Hoa hồng đặt tại bàn trung gian. Ngồi đợi nào đó cô gái tỉnh lại. Chiếu vào trong phòng tia sáng để hốp không thể không mở mắt ra. Này ngủ một giấc ngủ đến mức rất thoải mái. Từ khi mụ mụ sau khi biến mất nhiều năm như vậy. Vẫn là lần thứ nhất a. Nhưng là quay đầu nhìn thấy bên cạnh người đàn ông kia dĩ nhiên không ở. Hốp vội vàng đưa tay vuốt vị trí kia. Nhiệt độ rất mát. Đối phương nên đã sớm không ở. Nghĩ đến bên trong. Hốp viền mắt bắt đầu đỏ lên. Đây chính là chính mình lần thứ nhất a. Người đàn ông này dĩ nhiên liền như vậy lặng yên không một tiếng động đi rồi. Cố nén nước mắt, tự mình tiếp sức chính mình phải kiên cường. Hốp bộ lên áo ngủ đi ra phòng ngủ. Thân ái, lên a, tâm tình hạ thời điểm. Đột nhiên bên tai lại nghe được thanh âm của người đàn ông này. Hốp đứng ở cửa phòng ngủ ở ngoài. Ngẩng đầu nhìn trước mắt trên bàn nhiều như vậy bữa sáng. Cùng với cái kia một đại phủng tươi đẹp chói mắt màu đỏ hoa hồng. Nước mắt rốt cục không nhịn được chảy ra. Làm sao? Đại buổi sáng làm sao khóc? Tống Siêu nhìn tình huống như vậy. Nơi nào vẫn ngồi yên. Lập tức lấp lóe lại đây nâng hốp khuôn mặt. Nhẹ nhàng lau chùi giọt nước mắt. Ôn nhu hỏi ý. Ngươi tên khốn này. Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi đây. Hốp khóc lóc đột nhiên mắng to. Sau đó mạnh mẽ hôn Tống Siêu miệng. Tống Siêu nhìn thấy nữ nhân này dĩ nhiên đột kích ngược chính mình. Chỉ có thể bị động chịu đựng. Đừng nói. Tư vị này cũng không tệ lắm. Ta cũng là bị nữ thần đột kích ngược quá nam nhân a. Một lúc lâu rời môi. Bảo bối. Rửa giấy mặt mũi. Có thể ăn điểm tâm. Lại muộn liền nguội. Ta sẽ không rời đi. Nhìn cao hứng nhảy lên đi rửa mặt hốp. Tống Siêu lắc đầu một cái. Nữ nhân a, mặc kệ bao lớn tuổi tác. Gặp phải tình yêu lập tức hàng trí. Hơn 20 tuổi nữ nhân cùng đứa bé như thế nhảy lên bước đi. Cũng là say rồi. Có điều rất là đáng yêu a. Tống mỗ người vui dạo rực ám nhạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.